Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cùng nhẹ hơn một chút, Thu Vận buồn cười lắc đầu, nói với Lan Sang. Sang Sang, cô đừng sợ, anh ấy không dữ như vậy đâu. Lan Sang nuốt vài ngụm nước miếng, cô rất muốn gật đầu, nhưng với Thu Vận mà nói, cô thật sự không dám gật bừa. Bên kia Viễn Sơn Liên đang nói một câu với nữ giúp việc. Thu Vận cho rằng Lan Sang nghe không hiểu, giải thích với cô. Liên bảo cô ấy đi lên tầng gọi anh cả và tiền giao. Lan Sang nhíu mày. Anh cả sao? Viễn Sơn Liên à? Thằng nhóc này có bộ dạng độc đầy người. Không biết anh cả anh ta có bộ dạng gì? Có thể còn đáng sợ hơn Viễn Sơn Liên một chút không? Lan Sang có phần hơi sợ hãi, còn có chút tò mò. Ngắm nhìn cầu thang đang kiểu xoay tròn, thì trên tầng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Đột nhiên có một giọng nói mềm dẻo của trẻ con vang lên. À, dì xinh đẹp, thật sự là dì rồi. Lan Sang sửng sốt một phen, nhìn thấy cục bột từ trên cầu thang đi xuống, giống như một cơn gió chạy đến trước mặt cô, ôm lấy chân cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập kinh ngạc và vui mừng. Lan Sang nhìn người đàn ông còn đứng trên bậc thang, khóe miệng giật giật, nhìn không được muốn chửi bậy một câu. Em gái lừa dối, mẹ ruột lừa dối, đây không khỏi quá khéo rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của vợ chồng Viễn Sơn Liên, Thu Vận, Lan Sang nở nụ cười coi như cực kỳ dịu dàng, cúi đầu giơ tay ôm lấy cục bột. Xin chào, đâu đâu không nghĩ tới có thể gặp cháu ở đây. Đâu đâu ôm lấy cổ Lan Sang, hôn lên mặt cô một cái, cao hứng nói. Chị à, chị nói rất đúng, chúng ta thật sự có duyên. Lần đầu tiên Lan Sang được một đứa bé hôn, có chút xấu hổ, cô gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta rất có duyên. Thu Vận hơi há miệng chỉ vào Lan Sang hỏi. Lan Sang, cô quen anh cả và Tiểu Giao à? Lan Sang buồn bực. Bọn họ kỳ thực không tính là quen, chỉ gặp trên máy bay một lần. Ha ha, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên máy bay đi Nhật Bản, cho nên từng gặp, nhưng mà không thể nói là quen được. Lan Sang vụng trộm nhìn thoáng qua cha Tiểu Giao. Quả nhiên có nét giống Viễn Sơn Liên, nhưng mà tính cách chắc là loại hình khác hoàn toàn với Viễn Sơn Liên. Nếu nói Viễn Sơn Liên như yêu nghiệt, vậy anh ta là thâm trầm bên trong như giếng cổ vậy. Thu Vận gật gật đầu. À, như vậy à. Trong giọng nói của cô mang theo chút thất vọng nhàn nhạt. Cô ấy còn tưởng rằng giữa bọn họ có gì đó, không nghĩ tới chỉ gặp qua một lần. Viễn Sơn Liên vô cùng thân thiết, hôn lên má Thu Vận. Tâm tư trong lòng cô ấy anh ta hiểu rõ, chỉ là anh ta biết chút chuyện giữa Minh Dạ và Lan Sang. Nếu anh cả có thể cướp được người phụ nữ của Minh Dạ làm mợ chủ nhà Viễn Sơn, nhất định có thể làm cho Minh Dạ tức chết. Cha Tiểu Giao từ trên cầu thang xuống, đứng trước mặt Lan Sang, khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười nhạt. Viễn Sơn chân ương. Nụ cười này của anh ta làm Lan Sang thất thần một lát. À, tôi tên là Lan Sang. Nếu luận về tướng mạo mà nói, Viễn Sơn chân ương không sánh bằng Viễn Sơn Liên, nhưng mà trên người anh ta có một loại khí phách không thuộc loại Viễn Sơn Liên, là một người đàn ông có thể hấp dẫn người khác. Lúc này Viễn Sơn chân ương đối xử với Lan Sang ôn hòa hơn lần trước rất nhiều, ít nhất lúc nói chuyện trên mặt mang theo ý cười. Hóa ra người Thu Vận nói cứu em ấy là cô. Tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua. Đứa bé trong lòng Lan Sang đột nhiên xoay thân thể nhỏ đầy thịt lắc lắc sang sang. Dì à, cháu đói bụng, chúng ta ăn cơm trước có được không? Lúc này Thu Vận mới từ trong thất vọng phản ứng kịp, lập tức bảo Lan Sang ngồi xuống. Lan Sang ôm đứa bé chuẩn bị đi qua. Ai ngờ Viễn Sơn chân ương đột nhiên nói, con xuống đi, con toàn thịt như vậy, dì ôm con sẽ mệt chết. Một câu từ này trong miệng anh ta nói ra có vẻ bình thường, nhưng mà Lan Sang cảm thấy có chút ái muội. Tính cả bây giờ cũng mới gặp mặt hai lần mà thôi, nói như vậy hình như không được thích hợp lắm. Trên mặt Thu Vận lướt qua vui mừng, cô ấy cảm thấy có chút hy vọng. Anh cả này của Viễn Sơn Liên xưa nay luôn cực kỳ lạnh nhạt với phụ nữ, bây giờ Thu Vận mới thấy được anh ta đối xử thân thiện với phụ nữ một lần. Đứa bé trong mông nhìn Lan Sang, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng mà Viễn Sơn chân ương đã vươn tay ra ôm lấy đứa bé, còn nói với Lan Sang, đi thôi, ngồi xuống ăn cơm. Thu Vận bên kia còn đem tất cả ghế thừa cất đi, chỉ để lại 4 cái ghế dựa. Cô ấy và Viễn Sơn Liên ngồi cạnh nhau, như vậy Lan Sang cũng chỉ có thể ngồi cạnh Viễn Sơn chân ương rồi. Trên bàn cơm, Thu Vận giống như tùy ý hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net